Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 672, rượu nuốt. Kyoto trận đầu máu tanh sự kiện liền muốn xuất hiện. Nhìn hướng đi ô tô Asakura Hao. Không khí của hiện trường hầu như muốn hạ xuống điểm đóng băng. Vù, một cước đạp cần ga tận cùng. Động cơ phát sinh vù nổ vang, bị kẹp lại đuôi xe trong nháy mắt thoát ly. Thành công, Tsuchi Mikado cao hứng gọi hô một tiếng. Hận không thể ô tô mở ra phi hành hình thức trực tiếp bay đến đại dương một đầu khác. Dừng, thổ lưu bích nhẫn thuật triển khai. Một mặt tường đất ngột địa xuất hiện ở trước xe. Vừa khởi động xe ầm một tiếng cùng tường đất đến rồi lần tiếp xúc thân mật. Động cơ nắp bốc hơi ra màu trắng khói. Này chiếc ngàn vạn hào xe mắt thấy là không có bất kỳ phản xưởng trùng tu giá trị. Muốn nói duy nhất giá trị, khả năng chính là từng thân trải qua Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, đặc thù trải qua, hơn nữa mắt thấy bị Asakura hao một lưới bắt hết bách quỷ. Lại đản sinh ra bách quỷ số lượng cũng không biết muốn đến bao nhiêu năm sau đó. Chỉ ít ở gần nhất thời gian bên trong, này đoàn bỏ đi kim loại phòng trừng sẽ là duy nhất Hiaki Yagio. Bách quỷ dạ hành, xe cộ xung quanh, vẫn là toàn cầu phần độc nhất loại kia. Người chạy không thoát, Asakura hao bàn tay cuộn tròn lên, thổ lưu bích bề ngoài cũng theo phát sinh biến hóa. Tựa hồ là phải đem chỉnh chiếc xe hơi đều triệt để bao ở trong đó. Tsuchi Mikado Kazuma đánh cửa xe. Bởi vì liên tục xông tới duyên cớ. Kim loại cửa xe kết cấu đã biến hình. Gắt gao kẹp lại không cách nào mở ra. Là ai làm xáo trộn Hiaki Yagio? Bách quỷ dạ hành. Một đạo bao hàm phẫn nộ nhẹ lãng giọng nam bỗng nhiên vang lên. Theo sát ở âm u nơi hồng quang lóe lên, phách, chen lẫn sấm sét hỏa diễm nhanh chóng nhào tới, xông thẳng hướng bắn trúng Asakura hao vai. Pháo hoa, hồ quang điện, hai loại không giống đồ vật đụng vào nhau, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, chói lóa mắt nổ tung ánh sáng, chỉ càng làm cho thiết bị điện tử cảm quang nguyên kiện đều tạm thời mất linh. Toàn cầu không biết có bao nhiêu người chính tắt đèn nhìn trực tiếp. Bỗng nhiên ánh sáng không biết ở thế giới trong phạm vi tạo thành thất lễ công hại. Tia chớp biến mất, Asakura hát tình hình hiển nhiên chưa đủ tốt. Cái kia khủng bố một đòn trúng đích vai trái của hắn. Hỗn đàn, Asakura ao xoa xoa bị tan rã vai trái. Một đạo to lớn chỗ trống đột ngột xuất hiện. Vừa không có máu tươi chảy ra, cũng không nhìn thấy bất kỳ huyết nhục, chỉ là đen thùi vật chất đang ngọ nguậy. Này dày đặc màu đen người xem sợ hãi trong lòng, trực giác lên liền sản sinh nồng đậm căm ghét. Tình cảnh này đã sẽ không để cho người kinh ngạc. Siêu phàm sinh mệnh vốn là không thể dùng lẽ thường suy nghĩ, chính là toàn thân do kim cương tạo thành cũng không phải không thể. Nhưng America các chuyên gia vẫn là không nhịn được mí mắt rượt rượt. Màu đen vật chất quá nhìn quen mắt. Từ trong phong ấn thức tỉnh một nửa Taira no Masakado cũng có đồng dạng đặc tính. Mà nếu là không sai, đây rõ ràng cùng người da đen Smith bất tử thể chất tương đồng. Gần như bất tử bất diệt. Có điều điều này cũng chỉ là trên lý thuyết bất tử bất diệt. Tateshi Aoi kết giới thuật tựa hồ liền có thể áp chế bất tử bất diệt đặc tính. Cũng không có ai dám thật sự đối với này da đen quốc bảo làm không thể nghịch chuyển thí nghiệm. Nếu như thật sự đem Smith triệt để dập tắt liền chuyện cười mở lớn hơn. Một đạo giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực bóng người từ trong bóng tối đi tới. 1m8 nhiều vóc người. Trên người bắp thịt đường viền rõ ràng. Nhưng cũng không phải quá đáng khuếch đại ma quỷ cơ thịt người. Nhìn mình công kích tạo thành vết thương chính đang phục hồi như cũ. Hắn hơi hơi nhíu mày. Trong bóng tối đánh lén. Thật là có các ngươi phong cách. Asakura hanh nhếch nhếch miệng ba, chỗ trống vai chậm rãi phục hồi như cũ. Ngươi chính là mảnh này khu vực đại yêu quái. Quả thật là ở phục hồi như cũ. America chuyên gia đại não điên cuồng chuyển động. Có điều mấy giây, ngàn vạn cái ý nghĩ nhanh chóng lưu chuyển. Núi phú sĩ bên trong quái vật. Asakura Hao, Taira no Masakado, ba người có liên hệ gì? Là đồng nhất loại hình yêu quái. Cũng hoặc là núi phú sĩ bên trong bị phong ấn vốn là Asakura Hao một phần thân thể. Cái kia nếu là nghĩ như thế, Smith là viên không ổn định bom. Lấy Akatsuki thông thiên triệt địa năng lực, chưa chắc không có thể khống chế Smith làm ra hành động điên cuồng. Yokozuka căn cứ sự kiện có một lần liền đầy đủ. Ngươi là ai? Rượu mái tóc màu đỏ nam tử đứng ở dưới ánh đèn. Cái kia một tấm tuấn lãng mặt mở ở màn ảnh trước. Đèn chiếu rọi xuống, hắn mặt phẳng phất sẽ phát sáng giống như góc cạnh rõ ràng, ngũ quan phối hợp, cực hạn dương cương cùng cực hạn âm nhu kết hợp với nhau. Khuôn mặt này nam nữ già trẻ người da vàng người da trắng thông sát. Thỏa mãn mỗi người thẩm mỹ nhu cầu. Trực tiếp cùng phòng chỉ huy bên trong tất cả mọi người không nhịn được nghẹt thở mấy giây. Không phải là bởi vì này lại là một cái hóa hình đại yêu quái. Thuần túy là bởi vì tấm này xoáy đến cực kỳ bi thảm mặt. Lẽ nào hóa hình yêu quái mỗi cái đều là cao nhan sắc giá trị? Có thể coi là cùng hóa hình yêu quái so với rượu mái tóc màu đỏ nhan sắc giá trị cũng cao đến mới trình độ. Lẽ nào bọn quái vật tiến hóa cây tất cả đều điểm đến trên mặt sao? 3 giây đồng hồ, ta muốn toàn bộ của hắn tin tức đặt tại trên bàn của ta. Nhanh, ta hiện tại đã biết rõ vì sao có nhiều người như vậy yêu chi luyến. Đổi làm là ta cũng vui vẻ, ta nếu như dài như vậy, cũng không cần cố gắng nữa công tác. Trực tiếp liền ôm lấy nữ thủ trưởng bắp đùi. Mạng lưới phong trào hiện tại cũng chính là ra một ít nữ tính siêu phàm làm nhân vật chính đồng. Nhân tác phẩm, có điều theo màu đỏ thắm nam tử nhan sắc giá trị. Không được bao lâu thời gian tấm này xoáy mặt cùng thân thể thì sẽ bảo Kurenai. Đỏ, mạng lưới, hơn nữa hơn một nửa sáng tác, vẫn là vì là nữ sao? Ta, Asakura hao khuếch đại cười. Rất là kinh ngạc lại còn có cái nào yêu quái không biết thanh danh của chính mình. Chẳng trách, nhìn dáng dấp ngươi là đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm lão già. Đồ cổ, nhớ kỹ tên của ta đi Asakura Hao. Từ địa ngục mà đến nam nhân, nhất định phải đem vùng thế giới này cải tạo thành không có bi thống thiên đường. Mà ngươi đem quang vinh trở thành này kế hoạch lớn một phần tử. Như bách quỷ như thế đem sức mạnh của chính mình làm cống hiến. Asakura Hao hiển nhiên là dễ dàng. Tự mình cảm động hình Chuni. Mấy câu nói dõng dạc. Như vậy hiện tại, nên ngươi nói cho ta tên của ngươi. Bản thổ yêu quái, ta Asakura Hao sẽ nhớ kỹ mỗi người vì là thế gian này hòa bình làm ra cống. Hiến, Satan Doji. Rượu mái tóc màu đỏ nam tử lời nói ngắn gọn, ngữ điệu mang theo cùng màu tóc không giống lạnh lùng trầm tĩnh. Cái hông của hắn liền đừng hồ lô rượu, thập phần phù hợp tên hình tượng. Rượu, Satan Doji, cho đảo quốc có yêu quái làm ra xếp hạng. Satan Doji nổi tiếng không nói có thể ghi tên thứ nhất, chí ít cũng là 5 vị trí đầu. Tuy nói tên mang theo một chút nghịch ngợm tiểu nhi mùi vị. Nhưng kỳ thực nhưng là trong truyền thuyết Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, người lãnh đạo, không riêng bản thân thực lực mạnh mẽ. Satan Doji càng là dung mạo rất tuấn tú, có lúc hóa thành nữ tính câu dẫn quan to Takahito, quý nhân, có lúc hóa thành nam tính bắt nạt phụ nữ đàng hoàng. Mà ở đảo quốc đã từng đối với chân tướng lịch sử tìm tòi bên trong. Satan Doji đại khái tỷ lệ chỉ là bình an thời kỳ Kyoto ở ngoài một tên đạo tặc. Thủ hạ có số trăm vào nhà cướp của thổ phỉ, tiêu chuẩn thổ phỉ đầu lĩnh, theo thổ phỉ đoàn đội bị tiêu diệt. Xã Tân Đô Di cố sự cũng ở truyền lưu bên trong càng ngày càng biến dạng. Sau đó thẳng thắn đã biến thành thần thoại chí dị. Có điều trong truyền thuyết, xã Tân Đô Di không phải ở Hơi Yên thời đại liền bị chém giết à, thật muốn cái gì đều tin tưởng. Truyền thuyết, cái kia Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, cũng sẽ không xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,